Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 168, Ma Tộc Tận Thế Cấp Cường Giả. Tứ tứ, một ngày về sau, xa hoa thiên toa vòng ánh sáng trở về ngôi sao mới hào chiến hạm. Lúc này, Tống Thiên Chiết đã rõ ràng chính mình nhiệm vụ. Hắn vừa đến trên chiến hạm, liền ngựa không dừng vó địa chạy tới chiến hạm cơ giáp sửa chữa khu. Sửa chữa trong vùng, rất nhiều kỹ sư đang tại trang bị thêm cơ giáp sửa chữa thiết bị, bao quát tự động sửa chữa người máy, cỡ lớn cung cấp năng lượng trung tâm, không phải hạch tâm cơ giáp linh kiện máy đánh chữ các loại. Hoàn toàn đè xuống một cái tiêu chuẩn cơ giáp sửa chữa bảo dưỡng căn cứ tiêu chuẩn đến thiết kế. Tống Thiên Chiết đến nơi đây về sau, nhìn kỹ một vòng về sau, lên đường, không được, không đủ. Hoàn toàn không đủ, những trang bị này dùng để sửa chữa cơ giáp là đủ. Nhưng lại không thể nhanh chóng sửa chữa cơ giáp. Tốc độ quá chậm, nhất định phải toàn bộ đổi đi. Theo ta nói đến, một bên khác, Trương Viễn rất nhanh liền biết rõ cơ giáp sửa chữa khu phát sinh sự tình. Hắn đã thông Tống Thiên Chiết tân thông tin. Hỏi, theo lời ngươi nói cải tiến, có nào chỗ tốt? Cơ giáp sửa chữa cùng bảo dưỡng tốc độ tăng lên chỉ ít gấp đôi. Nếu có phù hợp nguyên vật liệu, có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo cơ giáp linh kiện tiến hành thay thế sửa chữa. Chỉ cần ngươi cho ta một cái động cơ, một cái năng lượng hạch tâm, dùng bên ta án, ta một người tại phi thuyền bên trong liền có thể cho ngươi tổ ra một đài cuồng bạo cấp cơ giáp đi. Ra, Tống Thiên Chiết lòng tự tin đã bạo tạc. Trương Viễn chỉ thích như vậy tâm tính. Tích tương đương, hắn tư nhân kênh vang lên một cái tiếng nhắc nhở. Là Tống Thiên Chiết tân cải tiến báo giá. Phía trên biểu hiện là 17 ức. So trước kia dự toán nhiều chân đủ gấp đôi. Trương Viễn thoáng cân nhắc mấy giây. Lại cảm thấy còn chưa đủ. Hắn hỏi, Tống tiên sinh, người bây giờ cho ra phương án là tốt nhất. Vẫn là nói là cân nhắc chi phí cái vấn đề người chậm tiến hành nhất định thỏa hiệp. Dĩ nhiên không phải tốt nhất, nếu như hoàn toàn dựa theo ta tới, như vậy thì tính cơ giáp động cơ hỏng, chỉ cần tổn thương trình độ không cao hơn 30%, ta là có thể đem động cơ cho ngươi sửa. Nếu như cho ta thời gian mà nói, ta có thể tại tân cải tiến trong phòng chế tạo ra cuồng bạo hạ đoạn nhiệt độ cao dòng xoáy động. Cơ, người thật mới a. Trương Viễn nghe được tim đập thình thịch. Hắn lập tức đem Tống Thiên Chiết mà nói gửi đi cho kiếm thần tiểu đội mỗi cái thành viên. Nghe đám người ý kiến. Làm, bao nhiêu tiền đều làm. Hạ Quan Hải không chút do dự nói. Tiền không là vấn đề. Dạng này nhân tài, liền nên dùng tiền nện hắn. Phát huy ra hắn tác dụng lớn nhất. Vương Sư Ngạn cười nói. Công trình này sư lợi hại thành cái dạng này. Cái này là Hắc Miêu Nữ Vương. Sư phụ. Cái này kỹ sư vừa rồi dùng kỳ quái ánh mắt nhìn ta. Không phải người tốt, Lâm Lung trả lời cùng vấn đề hoàn toàn không đáp điều. Liền theo hắn nói là xử lý đi. Hạ Hy Nhan cũng nói. Nhất trí thông qua, Trương Viễn liền hồi phục Tống Thiên Chiết. Người buông tay đi làm đi. Tống Thiên Chiết ngẩn ngơ. Sau đó liền cười ha hả. Lão bản, người yên tâm, người mỗi một phân tiền cũng sẽ không hoa trắng. Ta dùng ta đôi tay này thề. Cơ giáp cải tiến thất xem như không có vấn đề. Chiến hạm những bộ phận khác cũng tại tiến hành đại đổi. Hơn nữa hoàn toàn là bất kể một cái giá lớn cải biến. Lại thêm đẩy nhanh tốc độ kỳ. Tiêu xài càng là thẳng tắp dâng lên. Hải lượng tiền tài không ngừng hướng xuống nện. Vì lần này mạo hiểm. Kiếm thần tiểu đội vừa mới tích lũy lên vốn liếng nhanh chóng rút lại. Nửa ngày sau. Thiên Lý Nhãn thông tin đến đúng giờ. Không phụ nhờ vả, ta được đến rất nhiều trọng yếu tin tức. Thiên Lý Nhãn câu nói đầu tiên cứ như vậy nói. Kiếm thần tiểu đội 6 người liền chờ hắn tin tức đâu. Lúc này lập tức tại giả lập phòng hội nghị làm thành một vòng. Chờ lấy hắn nói rõ ma tộc khu khống chế bên trong tình huống cụ thể. Thiên Lý Nhãn giả lập hình ảnh xuất hiện tại trong phòng hội nghị tâm. Cái này hình ảnh bộ mặt hoàn toàn trống không? Hình thể thì là một cái chỉ ít 180 cân người mập mạp. cùng bản thân hắn chân thực dáng dấp hoàn toàn không hợp. Cái này, mập mạp vung tay lên. Trong phòng hội nghị ở giữa liền xuất hiện tinh đồ. Tinh đồ thị giác nhanh chóng rút ngắn. Xuất hiện một khỏa tản ra ảm đạm bạch quang bạch quải tinh. Bạch quải tinh xung quanh vây quanh 7-8 khỏa bị đốt cháy khét hành tinh. Trong đó viên thứ tư màu sắc xám trắng hành tinh bị trọng điểm tiêu ký. H213 tinh hệ. Thứ tư hành tinh, được xưng là xám trắng U Linh. Bởi vì đỏ siêu sao bạo tạc, viên tinh cầu này đại khí cùng mặt ngoài thủy cơ hồ đều bị bốc hơi sạch sẽ. Hắn khí áp chưa đủ địa cầu 1/10. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì dưỡng khí. Nó khoảng cách Pandora ước 35.785 ánh sáng. Ở vào tinh hải hành lang đê khu nhất một góc. Xung quanh 100 năm ánh sáng bên trong không có bất kỳ cái gì ma tộc cứ điểm. Trong đó chỉ ít có 5 đầu an toàn á không gian thông đạo. Thiên Lý Nhãn trong tay cầm chỉ riêng bút. Không ngừng trong không khí điểm một chút vẽ vẽ. Đem từng đầu á không gian đường biển tiêu ký đi ra. Nhìn tựa hồ rất an toàn. Hạ Quan Hải nói ra. Đừng nóng vội. Hí nhục còn chưa tới đây. Thiên Lý Nhãn ngắm một chút Hạ Quan Hải. Không có bất kỳ cái gì ngũ quan trên mặt phát ra cười hắc hắc âm thanh. Cười đến Hạ Quan Hải co lại rụt cổ. Thiên Lý Nhãn tiếp tục giới thiệu nói. Ta điều tra. Lần này chân chính sẽ xuất động tận thế cấp cường giả chỉ có một cái. Có được tận thế hạ đoạn lực lượng. Hắn gọi hán không bên trong. Điều khiển cơ giáp gọi Vĩnh Hằng Hoàng Hôn Hào. Gia hỏa này cũng là dân gian nhà mạo hiểm. Cũng không phải là chiến sĩ. Vì lẽ đó hắn tại liên bang chúng ta không có danh khí gì. Hắn dùng cơ giáp tính năng cũng không bằng ma tộc quân đội cao thủ. Tại tận thế cấp, hắn chiến lực xếp tại trung hạ các loại. Tại ma tộc nội bộ tận thế trên bảng sắp xếp 159. Nhưng hắn lại là cái hiếm thấy cao thủ sử dụng kiếm. Liền cái này một cái sao? Vương Sư Ngạn hỏi. Hắc Miêu Nữ Vương nghe được nhịn không được lườm hắn một cái. Đây chính là tận thế cấp cường giả A. Một cái còn chưa đủ nha. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Thiên Lý Nhãn vung tay lên. Trong không khí tinh đồ biến mất. Hiện ra một đài bất tỉnh màu đỏ cơ giáp quang ảnh. Sau đó hắn giải thích nói. Tại ma tộc nội bộ. Cất ở đây rất nhiều du hiệp cùng nhà mạo hiểm. Những này nhà ưa thích tự do. Không thích nhận ước thúc. Hắn không bên trong chính là như vậy nhân. Nhưng là, cường đại tới đâu chiến sĩ, cũng không thể một mình tại trong vũ trụ sông sáo, đều cần có chính mình đoàn đội, hắn không bên trong liền có chính mình mạo hiểm đoàn đội. Thiên Lý Nhãn cánh tay trong không khí, vung lên, trong không khí bất tỉnh màu đỏ cơ giáp sau lưng liền xuất hiện rất nhiều cơ giáp quang ảnh. Chỉ ít cũng là tinh nhuệ cấp cơ giáp, cuồng bạo cấp cũng không ít. Chỉ ít có 100 đài cường đại như vậy ma tộc cơ giáp. Trong đó cuồng bạo cấp vượt qua 10 đài. Đến lúc đó, mạo hiểm giả này đoàn đội sẽ điều khiển một chiếc cải tiến phi thuyền tới gần xám trắng U Linh. Nhớ kỹ, là cải tiến dân dụng phi thuyền, mà không phải chiến hạm quân đội. Điểm ấy là chúng ta ưu thế. Vậy bọn hắn làm sao không cần chiến hạm nha? Lâm Lung khờ dại hỏi. Hạ Quan Hải lập tức ân cần giải thích nói. Lâm muội muội, Thiên Lý Nhãn mới vừa nói. Bọn gia hỏa này cũng là du hiệp cùng nhà mạo hiểm. Đây đều là dân gian cơ cấu. Chiến hạm thứ này, không nghi ngờ là chịu quân đội quản chế. Bọn hắn là không thể nào trang bị. Hả, tạ ơn Hạ ca ca. Lâm Lung rất có lễ phép. Thiên Lý Nhãn cũng gật đầu. Xem biển lúc này nói là không sai. Cùng chúng ta liên bang, ma tộc đối chiến hạm quản chế phi thường nghiêm ngặt, dân gian tổ chức không có khả năng có được. Hạ Quan Hải bị thổi phồng đến mức xương cốt đều, xốp giòn, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hạ Hy Nhan nghe mê mẩn, hỏi, Thiên Lý Nhãn, nhìn như vậy ra, ma tộc nội bộ cũng không phải bền chắc như thép sao? Liên bang địa cầu cùng ma tộc mặc dù giao chiến gần 80 năm. Nhưng đối với ma tộc tình huống nội bộ am hiểu lại phi thường có hạn. Phổ thông địa cầu người trẻ tuổi chỉ biết là ma tộc phi thường đoàn kết. Ma tộc chiến sĩ vinh dự cảm giác cực cao. Về phần ma tộc nội bộ đến cùng là cái gì tình huống, vậy liền hoàn toàn mê mang. Trên thực tế, bởi vì chiến cuộc nghiền ép tình yêu thế, người địa cầu một mực bị ép không thở nổi. Toàn bộ liên bang địa cầu đối với ma tộc am hiểu đều phi thường có hạn. Còn kém rất rất xa ma tộc đối với địa cầu liên bang am hiểu trình độ. Thiên Lý Nhãn cười giới thiệu nói. Ma tộc là vương quốc chế quốc gia. Trước mắt lãnh tụ là Hải Luân Na nữ vương. Ma tộc nội bộ cũng không phải trên dưới một lòng. Một mực tồn tại phản chiến âm thanh. Chỉ bất quá ma tộc quân đội một mực đánh thắng trận. Đem các loại tài nguyên liên tục không ngừng địa thua về nước bên trong. Vì lẽ đó những âm thanh này bị áp chế xuống dưới. Một mực không có cách nào ngẩng đầu mà thôi. Úc, thì ra là thế. Hạ Hy Nhan nghe như có điều suy nghĩ. Một bên Trương Viễn cũng nghe say sưa ngon lành. Ở tiền thế đợi, Thiên Lý Nhãn cũng cùng hắn giới thiệu qua ma tộc tình huống nội bộ. Bao quát ma tộc có gần hơn 200 tận thế cấp cao thủ. Cũng đều là Thiên Lý Nhãn cùng hắn nói. Nhưng kiếp trước liên bang địa cầu một mực bị ép không thở nổi. Trường Viễn cũng một mực đang trên chiến trường bốn phía cứu hỏa. Gốc rễ không có thời gian chú ý những tin tức này. Thiên Lý Nhãn tiếp tục nói. Ta xem qua những này bọn hắn phi thuyền tinh hàng nhật ký bề ngoài. Bọn hắn hẳn là sẽ tại sau 3 ngày làm tốt tất cả chuẩn bị. Sau đó từ ma tộc trung bộ tinh vực xuất phát. Xuyên qua vượt qua 4.000 năm ánh sáng khoảng cách, tốn hao gần thời gian nửa tháng, cuối cùng đi đến H213 tinh hệ. Nghe được tin tức này, Trương Viễn trong lòng hơi động, hỏi, theo ngươi nói như vậy, ma tộc tiền tuyến cùng ma tộc vương quốc phồn vinh khu vực khoảng cách kỳ thật tương đương xa. Đúng không? Tinh hải hành lang chiều dài vượt qua 3.300 năm ánh sáng. Nhưng Pandora tinh cầu cách hàm cốc tinh môn không cao hơn 100 năm ánh sáng. Mà theo đã biết tin tức, ma tộc vương quốc kỳ thật ở vào tinh hải hành lang một chỗ khác lối ra ma tộc chiến tuyến đẩy đến. Tương đương xa, cái này có điểm giống một lần viễn chinh a. Xác thực như thế, ma tộc tiền tuyến cùng ma tộc vương quốc ở giữa. Nửa đường toàn bộ nhờ cứ điểm kết nối. Bất quá những này cứ điểm địa chỉ đều tương đương địa bí ẩn. Là tuyệt đối cơ mật quân sự. Ta một mực đang tìm, nhưng không thu hoạch được gì. Thiên Lý Nhãn thở dài, tiếp tục nói, đại khái tin tức chỉ những thứ này. Ma tộc cùng liên bang hoàn toàn không giống. Bọn hắn đối với dân gian âm thanh quản khống phi thường nghiêm ngặt. Ta có thể được đến có giá trị tin tức thực sự vô cùng ít ỏi. Nhưng ta muốn nói là, ma tộc đối với tinh hải hành lang lực khống chế phi thường yếu. Cũng không so hơn 100 năm trước, chúng ta tinh tế phát hiện lớn thì mạnh bao nhiêu, bằng vào ngôi sao mới hào chiến hạm, chỉ cần cẩn thận một số, tính nguy hiểm cũng không nếu muốn tượng cao như vậy. Đây cũng là ta sẽ đưa ra kế hoạch này nguyên nhân. Thiên Lý Nhãn mang đến tin tức không ngừng, nhiều, nhưng đều phi thường mới mẻ, rất nhiều thứ đều phá vỡ đám người ngày xưa đối với ma tộc nhận biết. Ở đây mỗi người cũng là tinh anh, lúc này đều rơi vào trầm tư. Một hồi lâu, Hạ Hy Nhan bỗng nhiên nói, tựa hồ ma tộc cũng không có thần bí như vậy khủng bố nha. Trương Viễn gật đầu nói, ma tộc quân đoàn chiến lực quá mạnh, chúng ta một mực đánh không lại, không tự chủ được liền đem bọn hắn cho yêu ma hóa. Hạ Quan Hải Trường hô khẩu khí, ta bỗng nhiên không sợ. Thiên Lý Nhãn lắc đầu, nói mấy cái này chỉ là khai thác hạ chư vị tầm mắt. Nhưng cũng tuyệt đối đừng khinh thị ma tộc. Nếu không, quân đội nhiều như vậy anh hùng. Ta liên bang nhiều như vậy tinh anh. Như thế nào lại bị bọn hắn đánh thảm như vậy? Lời này rất có đạo lý. Tất cả mọi người là gật đầu. Hội nghị đến nơi đây. Cũng kém không nhiều. Hội nghị kết thúc về sau. Thiên Lý Nhãn tiếp tục tại thiên ma trong lưới tán loạn. Hy vọng đạt được càng nhiều tin tức, mà Trương Viễn một đoàn người thì thừa dịp chiến hạm cải tiến trong khoảng thời gian này tiếp tục. Đối kháng huấn luyện, đối kháng sau khi, Trương Viễn tiếp tục tại, anh hùng, bên trong soát cuồng bạo điểm. Ngay tại Trương Viễn một đoàn người đợi chiến hạm cải tiến hoàn thành thì một chiếc kích kiểu. Chiến hạm chậm rãi lái rời Pandora tinh cầu. chiến hạm Huyền Song tiến. Dili Buddha lặng lặng mà nhìn xem theo tiếng đi xa Hắc Phong cốc. Trong lòng tràn ngập thất lạc. Nhiều ngày như vậy, đãng ma kiếm khách kiếm thuật, ta thủy chung suy nghĩ không thấu trong đó huyền bí. Chẳng lẽ ta thật cùng hắn kém nhiều như vậy sao? Hắn dài đến 26 tuổi, lần thứ nhất cảm thấy chân chính cảm giác bị thất bại. Hắn một mực được người xưng là thiên tài. Nhưng bây giờ, tại hắn xem thường nhất liên bang địa cầu bên trong, lại xuất hiện một cái hắn làm sao đều không thể đánh bại nhân vật tuyệt đỉnh. Cái kia kinh diễm đến làm người tuyệt vọng cơ động kiếm thuật. Cái kia sáng chói kiếm quang, đã không biết bao nhiêu lần xuất hiện tại hắn trong mộng. Dựa vào chính ta trí tuệ, là không thể nào đánh bại hắn. Ta phải hồi vương quốc tìm một cái kiếm thuật đại sư thỉnh giáo một chút. Tìm ai đây? Dili Buddha ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau đó một cái ánh sáng tinh không danh tự liền theo trong đầu hắn nổi lên. Tận thế kiếm ma Damihan. Tận thế kiếm ma Damihan. Tận thế thượng đoạn đại cao thủ. Điều khiển cơ giáp tận thế kiếm ma Hào. Vương quốc tận thế cao thủ xếp hạng đệ 4. Có được hủy diệt ma vương, xưng Hào. Chân chính nhân vật tuyệt đỉnh. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu A-Hát. Converter. Tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cầu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.